Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 270, phong phú bữa tối. Ngoặc kép, đối mặt cẩu Khải Lai mỗi ngày tẩy não. Nana phiền phức vô cùng. Nàng chỉ lo có một ngày mai tin tưởng cẩu Khải Lai lời nói. Vậy vạn nhất thân phận làm lộ, mai liền sẽ cách mình mà đi. Cẩu Khải Lai, thiết, ngươi cho rằng những này cố sự ta là nói cho mai nghe sao? Sai rồi, ta là nói cho ngươi nghe. Ngươi cho rằng ta để cho các ngươi tách ra thủ đoạn là nhằm vào ngươi sao? Sai rồi, ta là nhằm vào mai. Mai, bất luận hắn nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì ta vĩnh viễn yêu Nana. Liền như vậy, hai người một quỷ trình diễn một hồi loại cỡ lớn cung đình kịch. Nana đang nghĩ nên như thế nào đem cẩu Khải Lai bọn họ đánh đuổi. Để ngừa bọn họ phá hoại chính mình cuộc sống hạnh phúc. Mai nghĩ làm sao giấu giếm được chiến hữu của chính mình. Tiếp tục cùng Nana quá cuộc sống hạnh phúc. Cẩu Khải Lai nghĩ, làm sao để bọn họ coi chính mình không biết. Sau đó lại ở đây phá hoại bọn họ cuộc sống hạnh phúc. Cái gì? Tại sao câu tâm đấu giác chỉ có ba người bọn hắn? Mặt khác ba cái đây. Tưởng Bình, Vân Trí, ngươi xem ta có thể làm gì nha? Đánh nhau chuyện như vậy tìm chúng ta. Động não sự tình đừng đến. Đặc biệt loại này vòng tới vòng lui. A Tây, ngươi xem này con chim nhỏ thật đáng yêu nha. Ở trên tay ta ăn cơm. Tác giả, ta lúc đó nên nghĩ một biện pháp lại kéo một mình vào đây. Đem thân phận của hắn cũng thay đổi. Tại sao muốn lưu loại này ngu xuẩn đây? Buổi tối, Mai cùng Nana mời mọi người đi nhà mình ăn cơm. Nhưng mà mới từ Mai chết đi cô gian phòng chèo thuyền đi đến Mai nhà lúc. Đập vào mi mắt nhà trở nên cũ nát vô cùng. Cẩu Khải Lai, Huyền Tương Đương, đây là muốn đem ta dọa đi nha. Không thể, ta Cẩu Khải Lai là bị dọa đại. Cái gì cảnh tượng hoành tráng ta chưa từng thấy. Loại này tiểu tình cảnh ta mặc dù sẽ sợ sệt. Thế nhưng ta chính là không đi. Mặc dù nói loại này tiểu tình cảnh Cẩu Khải Lai còn gánh vác được. Thế nhưng trong lòng sợ nha. Căn cứ vui một mình không bằng mọi người đều vui tâm tư. Cẩu Khải Lai dùng mã Morse cho Tưởng Bình cùng Vân Trí phát sinh tín hiệu. Trong mắt các ngươi nên vẫn là bình thường cảnh tượng đi. Đây là quỷ ảo tưởng, nghĩ biện pháp chế tạo ra một ít cảm giác đau đớn. Tập trung sự chú ý có thể nhìn thấu ảo giác. Đối mặt Cẩu Khải Lai mệnh lệnh, Tưởng Bình cùng Vân Trí tự nhiên vâng theo. Hai người lặng lẽ đem đầu lưỡi cắn phá, kích thích cảm giác đau để cho hai người thấy hoa mắt. Lại sau đó nguyên bản ấm áp nhà gỗ trở nên cũ nát. Hơn nữa đâu đâu cũng có tàn tạ đồ nội thất cùng mạng nhện. Đối mặt cảnh tượng như vậy, hai người không thể không biết kỳ quái. Dù sao bọn họ đã biết rồi Nana là quỷ. Chỉ thấy Tưởng Bình đồng dạng dùng mã Morse đánh ra tín hiệu. Hướng về Cẩu Khải Lai dò hỏi. Cẩu ca, đêm nay chuẩn bị động thủ sao? Không, tối hôm nay còn không chuẩn bị động thủ. Tưởng Bình, Vân Trí, không chuẩn bị động thủ. Ngươi để chúng ta nhìn thấu ảo giác làm gì? Loại tình cảnh này nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Nana muốn đem ta dọa đi. Vì lẽ đó bỏ ta ảo giác. Ta một người nhìn có chút sợ. Các ngươi theo ta làm cái bạn. Chờ một chút diễn kịch muốn chuyên nghiệp một điểm. Không muốn lòi. Tưởng Bình, Vân Trí, giảng đạo lý. Ngươi vậy thì có chút thiếu đạo đức nha. Một mình ngươi sợ sệt thì thôi. Tại sao còn muốn lôi kéo chúng ta đồng thời? Tưởng Bình hai người ở trong lòng nho nhỏ mà ói ra một hồi tao. Tuy rằng loại này hình ảnh có chút sợ sệt, nhưng cũng có thể tiếp thu. Nhưng là đón lấy tình cảnh để bọn họ vô cùng hối hận. Đến, đại gia mau ăn, không nên khách khí, đừng làm như người xa lạ. Đem nơi này xem là nhà mình. Mọi người, Mai nhiệt tình bắt chuyện đại gia ăn cơm. Trên bàn xếp đầy quý hiếm món ngon. A Đông. Các ngươi mau ăn a. Nana làm món ăn thật sự ăn thật ngon. A Tây cái này không có tim không có phổi bắt đầu hồ cật hài. Tác, nhìn những người lá cây khô. Rõ ràng trùng cùng với một ít không biết tên thảo. cẩu Khải Lai một điểm khẩu vị đều không còn. Tuy rằng nội tâm là chống cự, thế nhưng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Oa, Mai, người thật là có phúc, cưới tốt như vậy lão bà. Những thức ăn này ta nhìn so với trong hoàng cung đều tốt. Bác, mau tới nếm thử, cái này món ăn thật sự ăn thật ngon. Chỉ thấy cẩu Khải Lai cầm lấy một mảnh lá cây đặt ở tường bình bên mép, tưởng bình, quá đáng nha, ngươi đều không ăn làm sao ngươi biết ăn ngon. Sớm biết như vậy ta còn không bằng không nhìn thấu ảo tưởng. Như vậy cũng không đúng rồi. Coi như không nhìn thấu ảo giác ta ăn xong là những thứ đồ này. Đến thời điểm biết chân tướng, kết quả cũng giống như vậy. Liền rất hắn mẹ đồ phá hoại. Nhìn mặt trước lá cây khô, tưởng bình trong lòng có 100 không tình nguyện. Cái thời đại này khoa học kỹ thuật lạc hậu, vệ sinh điều kiện kém, đại tiểu tiện, tử thi, những thứ đồ này tùy ý có thể thấy được. Trời mới biết cái này Nana từ nơi nào làm ra lá cây khô. Cũng không biết chiêm một chút đồ vật khác không. Cuối cùng, tưởng bình vẫn là vui vẻ ra mặt địa ăn cẩu Khải Lai trong tay lá khô. Lại sau đó mọi người đều bắt đầu ăn. Hơn nữa, đang dùng cơm trong lúc cẩu Khải Lai còn không ngừng cho người khác đĩa rau. Tưởng bình, Vân Trí, quá đáng nha, người không thích ăn đừng cắp cho chúng ta nha. Mình không muốn chớ thi với người không biết sao. Cái gì, cẩu Khải Lai ăn nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không sợ người lạ bệnh sao? Cẩu Khải Lai, ai nói cho ngươi và ta ăn? Đồ vật đến miệng một bên thời điểm ta cũng đã chứa ở hệ thống không gian bên trong. Trang cái dáng vẻ mà thôi. Còn ăn có thơm không? Dựa cả vào hành động. Cái gì? Cẩu Khải Lai có hệ thống không gian tại sao không giúp một hồi người khác? Còn như vậy liều mạng cho bọn họ đĩa rau. Cẩu Khải Lai, này hết cách rồi. Trang muốn ngụy trang đến mức xem một điểm. Hơn nữa hệ thống không gian cũng không giúp được bọn hắn. Nhất định phải thân thể ta tiếp xúc mới được. Mọi người đều là chiến hữu. Lúc ăn cơm không cho chiến hữu đĩa rau rất dễ dàng làm lộ. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, cha cha, streamer vẫn là trước sau như một cẩu nha. Có điều ta rất hiếu kỳ. Hắn đến cùng định dùng biện pháp gì tách ra Nana cùng Mai. Căn cứ nội dung vở kịch biểu hiện, này một người một quỷ yêu chết đi sống lại. Phương pháp bình thường nên không cách nào đem bọn họ tách ra. Long Thánh, xác thực, ta cũng không nghĩ ra làm sao đem bọn họ tách ra. Bởi vì bất luận ra sao biện pháp, đều muốn giết chết hai người bọn họ bên trong một cái. Ta không tin tưởng streamer có thể không? Đánh mà thắng địa hoàn thành nhiệm vụ này. Ăn uống no nê sau khi, cẩu Khải Lai lại bắt đầu hắn kinh điển chuyện ma. Nhìn cẩu Khải Lai vẫn như cũ sắc mặt như thường, Nana cũng không khỏi có chút hoài nghi. Pháp lực của chính mình có phải là gặp sự cố? Chính mình rõ ràng đem hắn ảo giác hủy bỏ. Tại sao hắn nhìn thấy những thứ đồ này còn có thể nhảy nhót tưng bừng? Cẩu Khải Lai, chính là lòng người cách cái bụng. Ta nghĩ như thế nào ngươi có thể biết? Tuy rằng trong lòng ta sợ muốn chết. Tuy rằng ngươi thường thường hiển lộ ra ngươi chết dáng vẻ đến làm ta sợ. Nhưng là ta làm bộ không nhìn thấy. Có tức hay không? Nói chuyện ma, cẩu Khải Lai mọi người lại lần nữa trở lại Mai cô nhà nhà. Chờ A Tây ngủ, cẩu Khải Lai từ hệ thống không gian bên trong. Lấy ra một cái 20cm thừa 20cm dương nhỏ. Hoa Hạ trên thị trường sở hữu vaccine phòng bệnh đều ở nơi này. Tự mình động thủ đi. Ăn nhiều như vậy thứ không sạch sẽ. Vạn nhất nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Tưởng bình, Vân Trí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là nên cảm tạ ngươi đây? Hay là nên hận ngươi đây? Tác giả đề ngoại thoại. Quy tắc cũ, đi tới 3 tấm, dưới 2 tấm sau đó dâng. Vẫn như cũ vạn càng. Các ngươi phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.